Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, làm việc tốt. Lần thứ nhất, Ichikaru mì sợi hành trình cứ như vậy rất vui sướng kết thúc. Tuy nói không ăn được hồi ức tính chất mì thịt bò, nhưng Shinosuke biểu thị mì xương heo hầm hương vị rất không tệ. Sau mì thịt bò hương vị thật tốt hơn nhiều. Đây có lẽ là chủ nghệ, cùng không kích thích tố nguyên liệu nấu ăn bên trên khác nhau à. Sau khi ăn xong, Shinosuke thì trả tiền, làm một cái nhị đại. Hắn nhưng là một cái hào phóng nhị đại. Mỗi lần ăn cái gì, đều là hắn mời khách. Kimura cùng Sakata cho tới bây giờ cũng chỉ là phụ trách ăn mà thôi. Shinosuke thiếu gia, chờ ngươi lần sau đến thời điểm nhất định sẽ có mì thịt bò, xoa xoa tay trưởng. Mang theo nịnh nọt, ý vị nhìn xem Shinosuke. Đã đối phương muốn ăn mì thịt bò, vậy mình liền chuyên môn vì hắn làm một bát, làm một vị hợp cách thương nhân. Đương nhiên sẽ không bỏ qua nịnh nọt, quyền quý nhân sĩ cơ hội. Chớ đừng nói chi là Shinosuke loại này đỉnh cấp nhị đại. Ân, Shinosuke gật gật đầu. Kỳ thật đối mì thịt bò hắn đã không thế nào hướng tới. Rời đi Ichikaru mì sợi cửa hàng, Shinosuke tiếp tục tại trên đường cái đi dạo lấy. Trước kia dạo phố, hắn còn nghĩ đến đi dạo một hồi, liền đi tìm Sunet, cũng có một mục tiêu. Mà bây giờ Sunet đi chiến trường, mục tiêu duy nhất không thấy, cho nên hắn hiện tại là chẳng có mục đích dạo phố. Đồng thời cũng thu được càng nhiều đại tỷ tỷ sủng hạnh. Đại tỷ tỷ gặp lại, Shinosuke gặp lại, lần nữa cùng một vị đại tỷ tỷ cáo biệt về sau. Shinosuke bỗng nhiên thở dài một hơi nói, cái này đại tỷ tỷ có miệng thối, lần sau không thể để cho nàng hôn ta, nói xong thuận tiện đem trên mặt vết son môi lau. Kimura lần nữa biểu hiện ra một bức bị hành hạ biểu lộ. Dùng đến ánh mắt ghen tị nhìn xem Shinosuke. Tất cả mọi người là nam nhân, vì cái gì tiểu thí hài lại so ta càng thêm được hoan nghênh? Lại nói có miệng thối có thể cho ta tới, ta không ngại. Hiện tại Konoha nữ hài là đều là thế nào? Coi như ưa thích non, cũng không thể ưa thích loại này non, ngay cả tiểu đồng bọn cũng còn không có lớn lên, không có hình thành sức chiến đấu hài tử a. Shinosuke thật không nghĩ đến hắn cho là mình trung thành tuyệt đối bảo tiêu, giờ phút này đối với hắn có mang tràn đầy ác ý. Đại thiếu gia, chúng ta trở về đi. Chạy tới cuối phố, Konoha phồn hoa nhất đường cái thành hình chữ thập, cũng không phải là rất dài, cho nên Shinosuke một đường đi dạo xuống tới, đều đã đi dạo đến cuối phố. Bảo tiêu thứ nhất Sakata không khỏi nhắc nhở, cuối phố người này đem so sánh giải đất trung tâm muốn ít rất nhiều. Tự nhiên cửa hàng cũng muốn ít, vụn vặt lẻ tẻ chỉ có mười mấy người, lộ vẻ tiêu điều rất nhiều. Lại tới đây, Kimura cùng Sakata hai người thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Dù sao ít người địa phương là không an toàn. Hiện tại chiến tranh đã mở vang, các thôn gián điệp tại Konoha không muốn quá nhiều, cho nên Shinosuke an toàn rất trọng yếu. Cái kia ăn xong nhà kia Dango, chúng ta liền trở về. Shinosuke chỉ vào phía trước một nhà cửa hàng, nó chiêu bài vẽ lấy một cái bạch tuộc, là bạch tuộc Dango. Đây là Shinosuke trừ mẫu thân Biwako đồ ăn, thịt nướng hai loại đồ ăn bên ngoài, loại thứ ba ưa thích đồ ăn. Đương nhiên hiện tại hắn lại nhiều hơn một loại, cái kia chính là Ichikaru mì sợi. Không là vừa vặn mới nếm qua mì sợi mà, Kimura nhỏ giọng nói. Trước đó Shinosuke ăn mì xương heo hầm giống như bọn hắn ăn chính là chén lớn, thậm chí còn cho Shinosuke cố ý nạp liệu. Cứ như vậy hai người bọn họ đại nhân đều ăn no rồi. Shinosuke đứa trẻ này vậy mà chưa ăn no, còn muốn ăn Dango, cái này bụng nhỏ là thế nào lớn lên? Kimura ngươi niên kỷ quá lớn, tiêu hóa lực thoái hóa quá lợi hại. Ta niên kỷ nhỏ như vậy, tiêu hóa lực mạnh, hơn nữa còn tại trường thân thể đương nhiên muốn ăn nhiều điểm, nói xong đi thẳng tới nhà kia. Đang gô cửa hàng, ta mới 25 tuổi, chỗ đó già, Kimura cực kỳ phiền muộn, sờ sờ cằm của mình, có chút khó giải quyết, có lẽ là dâu riêng nguyên nhân, để hắn thấy có chút trông có vẻ già a. Cưới cái lão bà, người liền sẽ trở nên tuổi trẻ. Sakata vỗ vỗ Kimura bả vai, mang theo không nói ra được trêu chọc chi ý. Đáng giận, ba mươi mấy tuổi lão nam nhân. Kimura hận hận nhìn xem Sakata, nhỏ giọng nói, Shinosuke tới. Ân, Keiko Aji tới trước năm xuyên Dango. Shinosuke nhảy đến trên ghế, đối lão bản nói ra, tiệm này lão bản là một vị ba mươi mấy tuổi nữ nhân, lớn lên rất mỹ lệ, nghe nói người yêu tại một lần ngoài ý muốn bên trong chết rồi, tự nhiên cũng không có gì con cái, cho nên hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tiệm này bên trên. Shinosuke rất ưa thích tiệm này Dango, cho nên một tới hai đi liền cùng cái này bà chủ quen thuộc. Kimura, Sakata, hai vị đại nhân các ngươi muốn ăn Dango mà, Keiko đối hai người nói. Không được, Sakata lắc đầu. Chính như vừa mới Kimura nói như vậy, mì sợi vừa mới ăn được, cho nên hắn không đói bụng. Kimura ngươi đây, nhìn xem Keiko cái kia thân thiện tiếu dung. Mặc dù đã ba mươi mấy tuổi, nhưng trên mặt lại không chút nào nếp nhăn, trơn bóng như đôi tám thiếu nữ. Tuổi tác ngược lại cho nàng tăng lên thành thục mị lực. Cái này khiến Kimura cái này đại tiểu hòa có chút mê thần. Vội vàng nói, vậy ta muốn ba xuyên, Keiko cười gật gật đầu. Quay người chuẩn bị Dango đi. Vừa mới cũng không biết ai nói mới ăn xong mì sợi, Shinosuke âm dương quái khí nói ra. Ta chỉ là sợ đại đại thiếu gia một mình ngươi ăn cơm quá nhàm chán, Kimura ửng đỏ ngay cả. Cứng ngắc lấy cổ nói ra. Dango rất nhanh hơn tới. Shinosuke vừa ăn Dango, một bên uống vào nước dùng. Ánh mắt cũng từ trong nhà chuyển rơi đến ngoài phòng. Rất nhanh hắn đem ánh mắt dừng lại tại đối diện cửa hàng bên cạnh cái kia quán nhỏ. Quán nhỏ chủ quán là một cái tóc trắng xóa lão nhân, còng lưng eo, bày ra thì là một chút tiểu hài tử đồ chơi. Đều như thế già, còn ra đến bán đồ. Hiển nhiên đối phương gia cảnh cũng chẳng ra sao cả. Cho dù tại màu mỡ hỏa quốc, dạng này lão nhân cũng có rất nhiều. Có lẽ nói mặc kệ ở thế giới nào, luôn có người là bình nghèo. Lão nhân đồ chơi nhỏ cũng không có người nào vào xem. Bởi vì nơi này đã ở vào cuối phố chỗ, người đi đường đều rất ít. Chớ đừng nói chi là mang tiểu hài tử người đi đường. Chỉ có thả ở trên đường phố tâm vị trí, những này đồ chơi nhỏ mới có thể bán ra ngoài. Kimura, ngươi cho ta đi mua một chút đồ chơi tới. Shinosuke ngón tay chỉ vào lão nhân phương hướng đối. Vừa ăn Dango, bên cạnh nhìn lén bà chủ mỹ huệ Kimura nói ra. Đồ chơi, đại thiếu gia ngươi rốt cục có tiểu hài dáng vẻ. Kimura thoạt đầu còn hơi kinh ngạc, bởi vì Shinosuke thế nhưng là xưa nay không chơi đồ chơi hài tử. Một cái không hề giống hài tử hài tử, hiện tại hắn đột nhiên muốn chơi cỗ. Kimura lại có loại vui mừng cảm giác. Nhanh đi, Shinosuke chừng đối phương một chút. Đúng đúng đúng, cho ta cầm mấy cái đắt nhất. Cuối cùng lại tăng thêm một câu. Nói xong hắn tiếp tục cùng trong mâm Dango phấn đấu. Ăn ăn động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, luôn cảm giác có người đang nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Sakata ngươi nhìn ta làm gì? Mặc dù ta dung nhan rất đáng yêu, Shinosuke tức giận nhìn đối phương. Sakata nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, đại thiếu gia lớn lên xác thực rất khả ái. Vô luận là bề ngoài vẫn là nội tâm, hiển nhiên mục đích của mình bị Sakata nhìn thấu. Rõ ràng làm chuyện tốt Shinosuke, vậy mà có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.